xưa đã xa rồi. Vì giờ em bước đi theo người mặn đắng trong tiếng chuông ngân giao đường. Bởi anh yêu em nhiều như tiếng sóng gào, nhiều như những chiếc lá thu vàng úa con đường. Lặng nhìn em cầm tay người trong tiếng thánh vang, lòng anh quan tất tiếng nấc môi nhẹ run. Anh rất nhớ em người yêu ơi, bao ký ức trôi dạt về đây tim in hằn. Ngày hạnh phúc bên người, từng nơi chốn kỷ niệm giờ đây đã rời xa. Anh rất nhớ em từng đêm trắng, nhưng chỉ biết đứng lặng nhìn em trong tay ai. Vì em đã không còn là riêng của anh rồi, vậy thôi hãy bình yên. Anh rất nhớ em người ơi. Thôi hãy